Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 33, tình yêu giấu kín trong lòng. Góc truyện audio.com. Cách chương.